Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 153 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Quỳnh Văn Toàn đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 322, tiến tới. Ánh mặt trời xuyên qua kính pha lê sáng bóng vào hành lang của tổng bộ Facebook Trung Quốc. Dài hạt bụi nho nhỏ, vui tươi, bay múa trong cột ánh sáng. Trái ngược với không khí tĩnh lặng, không gợn chút gió bên trong những cái phòng làm việc. Cửa có bảo vệ, mặc đồng phục đứng gác. Bọn họ là quân nhân xuất ngũ từ công ty bảo an chuyên nghiệp. Tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên cường mang tới cho người ta một cảm giác an toàn. Vì hiện giờ có khả năng xuất hiện cái tình huống khẩn cấp, cho nên Facebook Trung Quốc tăng cường bảo vệ, đề phòng giới truyền thông nóng lòng lấy tin tức xâm nhập. Nhìn thấy Tô Sáng, mấy cô tiếp tân mới vội vàng đứng dậy chào. Có lẽ bởi vì bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng tới mấy cô gái. Thường ngày thấy Tô Sáng bọn họ rất là vui vẻ, thậm chí đôi khi chào y với giọng điệu làm nũng sởn da gà. Tô Sáng mỉm cười với ba cô gái như thường lệ. Vừa đi qua logo lớn cực kỳ cá tính, liền có nhiều người tới trước mặt. Chủ tịch Tô, trợ lý Lý, giám đốc Mục có tài liệu cần chủ tịch xem gấp. Giám đốc Lưu trong văn phòng đã hỏi chủ tịch tới chưa mấy lần rồi. Kỷ luật của nội bộ Facebook cực kỳ khá tản mạn, đại bộ phận nhân viên kỹ thuật, thống kê, số học đều là một đám trạch nam cả. Kết cấu Facebook Trung Quốc quyết định nó không phải là một công ty có đấu tranh văn phòng kịch liệt. Tuy môi trường mở, mọi người đều chuyên chú vào công việc của mình. Đám trạch nam kia nhìn thấy chủ tịch chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó vùi đầu vào việc của mình. Thậm chí còn có chuyện gì công việc đang gấp mà tranh dùng máy in với chủ quản của mình. Thể hiện một không khí làm việc không ràng buộc, phát huy được tối đa năng lực của mỗi người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không thích ứng được với kiểu làm việc này. Một phần nhân viên xin nghỉ làm sau một thời gian, còn những người đã say mê cách làm việc ở đây đi tới chỗ khác rất khó thích ứng. Thế nhưng bây giờ, Tô Sáng đi vào, mọi người chăm chú nhìn theo bước chân của hắn. Sự kiện hiện tại thật sự có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của Facebook Trung Quốc. Hai nhân viên đại học đồng tề, tốt nghiệp từ năm 97, thuộc nhóm 50 nhân viên đầu tiên, nghe mấy cái trợ lý xung quanh nhốn nháo chào Tô Sáng thì dừng công việc nói chuyện với nhau. Tôi nghe nói mắt tới trong nước cực kỳ được hoan nghênh, tới diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh bắt tay với nhiều nhà đầu tư quốc tế. Chẳng lẽ chuyện đó là thật sao? Facebook của Mỹ đang thiếu tiền cho nên muốn bán cổ phần của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao? Lúc đó có cắt giảm biên chế không nữa hay là đổi mới nhân sự đây? Không biết. Tôi chỉ cảm thấy ngày đầu cậu ta tới đây, hôm phát biểu trên cuộc họp tổng kết năm, mọi người tung hô cậu ta như vậy, thoáng chốc cậu ta định dứt bỏ chúng ta rồi. Nếu mà công ty qua được giai đoạn này, có khi lại tốt, không có bị phụ thuộc vào Mỹ nữa. Anh nói cái gì thế, sẽ có người khác mua lại mà, chẳng biết rồi thế nào đây. Tôi thích ở chỗ này, chỉ sợ đi nơi khác, không có còn hứng thú để mà làm việc nữa. Tô Sáng đi qua đủ ánh mắt, đủ biểu cảm tới thẳng văn phòng của một quốc phòng. Lưu Văn Cường ngồi trước bàn làm việc của một quốc phòng, hớn hở nói cái gì đó. Thấy Tô Sáng đi vào, hai người rời chỗ, đi ra ghế sofa. Một quốc phòng nói luôn vào đề tài. Kiều Thụ Hâm đề xuất trở về Mỹ trước, mắt lên tiếng ngăn cản, nói là đặt vé thống nhất, mọi người cùng trở về. Còn nói hiện giờ hắn trở về, chưa có thể an bài công việc, có lẽ đã cảnh giác rồi. Nhưng mà Kiều Thụ Hâm lấy lý do về Mỹ thăm người nhà và bạn đi trước. Lưu Văn Cường kể tiếp. Khi mà Kiều Thụ Hâm tới nơi, có nhân viên của Facebook đứng đợi, đoán chừng là thuộc loại điều tra thương nghiệp muốn giám sát anh ta. Kiều Thụ Hâm trốn vào trong nhà vệ sinh tránh được, sau đó bắt xe sân bay tới thẳng thung lũng Silicon. Theo tin mới nhất thì anh ấy đã liên hệ được với Donna của Washington Post. Ông ta đang tham dự hoạt động tuyên truyền ở Boston, mai sẽ bay sang San Francisco, bọn họ sẽ gặp nhau ở đó. Kiều Thụ Hâm cũng đang nghĩ cách liên hệ với họ. Ở phía Gem của Axel thì đi test sau một tuần, 3-4 ngày nữa mới trở về. Tô Sáng gật đầu, nhưng không hề có sự hưng phấn như Lưu Văn Cường. Tô Sáng đi ra ngoài, chạm mặt với Khải Đạt. Khải Đạt trên 40, sống ở trong chung cư thương phẩm gần khu Từ Gia Hối. Phía dưới chung cư có công viên nhỏ làm chỗ vui chơi của trẻ con. Đi vài bước còn có một cái hồ bơi. Mỗi ngày xuống nhà đều gặp những gia đình dắt con nhỏ tản bộ. Đường phố chỗ này chẳng được rộng rãi, sạch sẽ như là khu dân cư Mỹ. Người dân náo động ồn ào hơn, nhưng mà Khải Đạt lại rất quyến luyến. Khải Đạt đi tới bên cạnh Tô Sáng nói, cậu theo tôi một chút có được không? Tô Sáng và Khải Đạt tới khu nghỉ ngơi của công ty. Những người khác đều biết, tránh đi xa. Khải Đạt nhìn quanh cười buồn bã. Tôi biết hiện giờ người trong công ty nhìn tôi thế nào. Song tôi có chức phận của mình. Mắt hỏi tôi về tình hình ở Facebook Trung Quốc. Tôi phải nói đúng sự thật, phải chịu trách nhiệm với công việc được giao. Tôi chỉ làm công việc tôi phải làm thôi. Tôi không có muốn bị kẹp giữa hai cậu. Tô Sáng rất cảm thông. Tôi hiểu, mỗi chiếc lá đều có chốn rụng của mình. Không có thể trách chị đã làm tròn công việc của mình rồi. Thời gian qua, Khải Đạt đã bị bạn bè đồng nghiệp chung sức với nhau 2 năm qua xa lách bài xích. Bây giờ phát tiết cả ra. Thời gian 2 năm tuy là không dài, nhưng là giai đoạn Facebook Trung Quốc, từ không quá có, tình cảm đương nhiên phải khác. Khải Đạt lấy ra một cái khăn thấm nước mắt. Mai chính là sinh nhật của tôi rồi, đáng lẽ tôi sẽ là người đầu tiên nhận được thiếp chúc mừng của Đường Vũ sau khi mà cô ấy du học trở về. Có thể mang ra để khoe, làm các chàng trai trẻ ghen tị. Vậy mà, chị yên tâm, cô ấy viết thiếp cho chị rồi, tôi cũng sẽ đặt bánh cho chị, đúng 42 tầng. Tô Sáng nghiêm túc nói, cậu không biết nhắc tới tuổi của phụ nữ là mất lịch sự sao? Còn bánh 42 tầng, cậu định tôi dứt đầu chứ? Khả Đạt nửa tức nửa thấy ấm lòng, kìm lại cảm xúc, sau đó mới nghiêm túc nói. Mắt đang tiếp xúc với chim quá, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị với Hồng Sam rồi. Tôi không có thể biết chi tiết, song tin rằng giống như mọi người đoán đúng, cậu ấy định bán đi cổ phần của Facebook Trung Quốc, hơn nữa còn muốn bán hết. Chuyện này Tô Sáng đã đoán được rồi, chỉ trong có 1 năm ngắn ngủi, chim quá dùng túi tiền lớn của mình nâng đỡ nhiều công ty công nghệ và Internet. Nhưng mà tới nay chưa có công ty nào đủ lực thách thức địa vị của Tô Sáng, cho nên chỉ cần mắt bán cho bọn họ 20% cổ phần thôi, Facebook Trung Quốc sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Tô Sáng hít sâu một hơi, sao chị lại nói cho tôi biết? Tôi nói rồi, đây là chức trách của tôi. Tôi là tổng giám sát tài chính, chuyện liên quan tới nguy hiểm tài chính của Facebook Trung Quốc, tôi có trách nhiệm đưa ra lời cảnh báo. Khải Đạt hoàn toàn khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc của một nữ cường nhân. Còn nếu nói có nguyên nhân khác, Facebook Trung Quốc do tôi góp công dựng lên, tôi không có quyền hỏi hay là can thiệp vào quyết định của mắt, nhưng mà tôi phải giúp nó giải trừ mọi nguy hiểm. 5 ngày sau, mắt kết thúc chuyến đi của mình ở Trung Quốc, trở về Mỹ. Ở sân bay, Tô Sáng cùng với toàn bộ quản lý cấp cao của Facebook Trung Quốc tiễn chân hắn. Trước khi đi, Mark nói với Tô Sáng, tôi đã tìm được nhà đầu tư mới, bọn họ đồng ý mua cổ phần của Facebook Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chúng ta lại có thể mở rộng nhanh chóng về phía trước rồi. Thời gian tới, tôi đợi cậu ở Palo Alto, ký hợp đồng điều chỉnh cổ phiếu. Tô Sáng vỗ vai Mark, yên tâm đi, tôi sẽ tới. Đó nhất định là cái thời khắc lịch sử. Vì cái vỗ vai thân thiết này, Mark nắm lấy tay Tô Sáng đặt trên vai mình, gật đầu, sau đó không có nói gì nữa, cùng với nhóm riết lên máy bay. Mọi người không có biết rằng hơn 1 tháng sau, chuyện này thật sự trở thành cái thời khắc lịch sử. Quyển 6, chương 323, Phúc Lợi. 1 tháng sau, Facebook Trung Quốc nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ. Cho dù chủ tịch Mark đã ký tên, nội dung là gì nguy cơ tài vụ hiện giờ của Facebook Mỹ, bọn họ sẽ bán đi cổ phần của Facebook Trung Quốc nếu phương diện Trung Quốc có bất kỳ dị nghị gì, có thể tới tổng bộ Mỹ để mà tiến hành hiệp thương. Cùng lúc thông báo này gửi sang Trung Quốc, New York Times cũng đã cho đăng một thông tin. Thông tin này cho hay, theo tiết lộ của cao tầng Facebook, thời gian tới, bọn họ sẽ bán ra số cổ phiếu giá trị ước đạt $200 ở Facebook Trung Quốc, cung cấp đủ tài chính của Facebook đối phó với mùa đông dư luận. Tin đồn bên ngoài nói, sau chuyến đi Trung Quốc của Mark, mâu thuẫn giữa hai người sáng lập Facebook càng lúc càng lên tới mức không có thể điều hòa. Bọn họ đều trẻ tuổi, đều thành công sớm, có tài phú và quyền lực lớn. Cùng với đó mang theo một sự ngạo mạc nhất định, không có ai chịu nhường nhịn ai. Mọi người đều hiểu khi mà người sáng lập bán ra cổ phiếu số lượng lớn là tín hiệu rút lui của nhà đầu tư. Kế tiếp, New York Times của Mỹ là Daily Post của Anh đến cái tờ báo lớn nhỏ trong ngành nghiệp, tin tức như là nấm mọc sau mưa. Cùng lúc đó, người đồng sáng lập tên là Tô Sáng được truyền thông của Mỹ đánh giá là lập dị, sống bình đạm, đang làm thủ tục, thu thập hành lý, sau đó 2 ngày chuẩn bị lên máy bay bay sang San Francisco. Trước khi đi, Tô Sáng tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, từ chối trả lời mọi câu hỏi có liên quan. Toàn bộ 3 chiếc điện thoại, một dùng cho sinh hoạt thường ngày, một dùng cho các giám đốc của Đại Ba La, có thể liên lạc gì bất kỳ lúc nào. Cùng một cái dùng để an bài sự vụ khẩn cấp của Facebook, tất cả đều đóng lại. Giống như tạm thời đóng lại toàn bộ thân phận sau lưng quy. Tất nhiên trước khi đi, Tô Sáng an bài ổn thỏa mọi việc. Ví như nửa tháng trước, Tô Sáng bổ nhiệm Khải Đạt làm CEO thay cho Kiều Thủ Hâm. Khỏi nói chuyện này gây xôn xao thế nào. Không chỉ là bên ngoài chẳng hiểu ra sao, ngay cả nội bộ của Facebook Trung Quốc cũng mắc chữ O, mồm chữ A. Trước khi mà Khải Đạt tiếp nhận vị trí CEO này, Tô Sáng cùng với Khải Đạt tiến hành trao đổi thảo luận rất lâu, đồng thời công khai thể hiện sự tin cậy hoàn hảo vào Khải Đạt và thành viên quản lý cấp cao, gián tiếp nói lên Khải Đạt không có ngã về phía mắt. Khi mà Tô Sáng tuyên bố lệnh bổ nhiệm ở cuộc họp hội đồng quản trị, nói với Khải Đạt, hiện đã tới lúc chị thực hiện chức trách mới rồi. Cho dù là người phụ nữ cứng rắn sắt đá, nhưng mà lúc đó đón nhận những cái tiếng vỗ tay xóa tan hiềm khích của hội đồng quản trị, Khải Đạt vẫn rưng rưng nước mắt. Cuộc đời của Khải Đạt đã trải qua rất nhiều thời khắc kích động, nhưng lúc này bà ta mới thấy đây là lúc huy hoàng nhất sự nghiệp. Khải Đạt không có sinh ra ở vùng đất này, không có lớn lên ở đây, đây vốn chỉ là một chặng hành trình trong đời. Bà biết sẽ có ngày rời đi, cho dù khi tuổi già ngồi tắm nắng dưới ánh mặt trời, chắc là không có sao quên được thước phim ngắn ngủi khi mở Trung Quốc. Một thân quần bút chì màu lam phối hợp áo sơ mi trắng, đường vũ tay trái đặt lên tay phải, tạo thành cảnh đẹp ở sân bay đông đúc. Chuyến đi du học ở lớp M3 được tiếp xúc nhà đầu tư hàng đầu thế giới, thậm chí đối đáp cực kỳ trôi chảy với giám đốc sản phẩm của công ty HP, khiến cho Stanford cực lực giữ đường vũ ở lại Mỹ. Dù đường vũ ở lĩnh vực học thuật chuyên nghiệp không có thể bằng đám tiến sĩ biến thái của Học viện Kinh tế Đại học Thượng Hải, nhưng mà kết hợp cả kiến thức lẫn thực tế khiến cô thể hiện vô cùng xuất sắc trong gần 2 tháng về Facebook Trung Quốc làm việc. Nội bộ của nhân viên Trung Quốc hô hào đưa nữ hoàng lên ngôi ngày càng lớn, nhưng mà nhà của Đường Vũ dứt khoát không có đồng ý, mà Tô Sáng tất nhiên không có muốn Đường Vũ căng thẳng với gia đình, cho nên không có để Đường Vũ làm phó tổng giám đốc, đành phải chịu. Đường Vũ rất chu đáo kiểm tra lại hành lý cho Tô Sáng, nhỏ nhẹ nói, về sớm nha, ngày anh về em sẽ ở đây đợi anh. Tô Sáng ôm lấy eo của Đường Vũ, tìm chuẩn xác bờ môi mềm mại đó, hôn một cái. Đằng sau lưng của bọn họ, đám quản lý cấp cao của Facebook Trung Quốc lần lượt hò hắn, nhắc nhở Tô Sáng chú ý chừng mực chứ, đừng có ở giữa chốn công cộng khinh nhờn nhân vật được tinh anh trẻ tuổi trong công ty ngưỡng mộ, được yêu thích hơn cả y, tôn làm cấp nữ hoàng tương lai của Facebook Trung Quốc. Tô Sáng rời khỏi môi của Đường Vũ, thò đầu trừng mắt nhìn cái đám người kia, thầm nghĩ lão tử sắp đi đánh trận rồi, chẳng lẽ không cho chút phúc lợi sao? Cùng lúc đó ở Thượng Hải, nhà ăn của Đại học Ngoại ngữ, xưa nay nhà ăn luôn nấu nướng chẳng có ra sao, giờ giấc không có chuẩn xác. Nhưng mà gần đây thay đổi hẳn rồi, làm lãnh đạo đi thị sát có thành tựu lắm. Còn có một cô gái gần đây, bỏ cái thói chạy lăng nhăng khắp nơi, ngoan ngoãn ở trong trường. Mỗi ngày đúng giờ tới giờ ăn, trường giải quyết vấn đề, đột nhiên bật đứng dậy, di động rơi vào cái bát canh, nước bắn tung tóe. Lâm đại tiểu thư gần như muốn hất tung cái bàn ăn. Tù Sáng chết tiệt, trước khi đi dám không có nhận điện thoại của mình, xưa nay luôn là mình tắt điện thoại trước. Ngồi bên cạnh là một cái tên vừa béo vừa đen bay từ Hà Nam tới thăm Lâm Lạc Nhiên. Ngồi cạnh nhau trông rất giống người đẹp và quái thú, khiến cho không biết bao nhiêu nam sinh trái tim tan dở. Cái bát canh trứng cà chua này là dùng cà chua rất đỏ, vỏ rất dày, dùng máy bay mang từ Hà Nam tới đó. Lâm Trú Vũ tay run run chỉ vào cái bát. Em xem, vừa rồi em ném di động vào đó đó. Lâm Lạc Nhiên nhìn bát canh một cái. Hả? Em mới ăn có một nửa à? Lần này tới lượt Lâm Trú Vũ muốn lộn cái bàn. Nhưng mà điện thoại của anh. Tất nhiên là điện thoại của anh rồi. Anh nhìn xem em có giống con ngốc không, vì tức giận đi ném điện thoại của mình sao? Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống, mặt vẫn hầm hầm. Được được, coi như là em giỏi đi. Lâm Trú Vũ nói cái gì được nữa đây? Có cô em gái như thế, đành phải chịu thôi, biết làm sao đây. Lấy dễ ăn, lao dễ cưng, mặt như là bánh bao nhúng nước. Mà dù gì anh cũng là anh của em, bây giờ lớn rồi, đừng có suốt ngày gọi là tiểu ngủ nữa. Anh thì không sao, người ngoài nghe được, người ta đánh giá em không có biết lễ phép, gọi là anh đi. Anh cái đầu, tưởng em không biết anh nghĩ cái gì sao? Lâm Lạc Nhiên chưa có ăn no nhưng mà giận no bụng rồi, đứng dậy cùng với Lâm Trú Vũ rời nhà ăn, khoác cánh tay phì nộm của hắn. Thành thật khai báo đi, ở trường có cô gái nào khoác tay anh thế này chưa? Lâm Trú Vũ vỗ cánh tay của mình. Cánh tay của Lâm đại tiểu thư khoác, làm gì mà có cô gái nào mà dám khoác nữa? Này, đám chị em trong phòng ngủ của em rất thích người lực lưỡng cường tráng như anh đó. Lâm Trú Vũ thở dài. Chuyện bạn gái phải đợi anh có vợ đã, em đừng có nhiệt tình mà dớ dẫn. Định hủy hoại tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta sao? Em phải nên biết, tuổi xuân cũng quan trọng như trinh tiết vậy. Lý lẽ khiến trời tru đất diệt này của tên béo lại được cô em gái điều hòa cổ quái tán đồng. Anh nói cũng đúng. Hai anh em của họ Lâm cùng nhau đi dạo quanh trường. Lâm Lạc Nhiên vừa khoác tay, vừa nghiêng đầu dựa vào vai của Lâm Trú Vũ. Làm không biết bao nhiêu trái tim lạnh thấu, chẳng trách xưa nay không có một nam sinh nào lọt vào mắt của Lâm đại tiểu thư. Té ra khẩu vị cô ấy hơi khác thường. Đột nhiên, di động của Lâm Lạc Nhiên rung lên, là tin nhắn. Cô lấy ra xem, chỉ có bốn chữ đơn giản, mình lên máy bay. Giây phút đó, có rất nhiều tình cảm trào dâng trong lòng của Lâm Lạc Nhiên. Cuối cùng, chuyển hóa thành nụ cười dịu dàng, làm cái tên béo bên cạnh, cùng ngất ngây. Hai người vẫn giữ tư thế như là đôi tình nhân, đi trên con đường đầy lá phiêu linh. Ngón tay thon thả của linh hoạt của Lâm Lạc Nhiên như múa trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn. Xử lý xong thì xéo về cho mau. Quyển 6, chương 324, chúng ta gặp nhau ở Hội đồng Quản trị. Tại sân bay thủ đô, chiếc chuyên cơ toàn thân màu xanh trắng đang ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh cất cánh. Đó là chiếc IRZ-145 sản xuất ở Brazil, được phê duyệt đặc cách của Cục Quản lý Hàng không sử dụng đường băng. Chỉ e đây là một chiếc máy bay tư nhân duy nhất toàn bộ sân bay. Lúc này chiếc máy bay đang chậm chậm chuyển vào vị trí, dừng lại ở vùng đất trải bê tông thông thoáng đợi hành khách tới. Chẳng mấy chốc có một đội xe màu đen, đại bộ phận do những chiếc Audi A6 tạo thành đi vào cái bãi đổ. Bên cạnh đội xe đen dài này còn có một chiếc Mercedes S600 chạy song song, thế trận rất là khí thế. Từ trên chiếc Mercedes S600 đi xuống chính là Đồng Valentin và người cộng sự Michael Moritz, vừa mới kết thúc mấy hoạt động của quỹ Hồng Sam ở Trung Quốc. Những chiếc Audi cũng lần lượt mở ra, toàn là quan viên cấp phó bộ. Chim Quá là nhân vật thân phận khác loại duy nhất, vẫn hình tượng cao lớn mạnh mẽ, đầy khí thế, nhìn Cao Hằng cùng với Trần Nghiêm, toàn thân vẫy trắng tinh khôi kiêu kỳ, đang bắt tay với những quan viên đi tiễn. Dùng máy bay quân sự sang Mỹ, trong mắt của mọi người không ai nghĩ Cao Hằng lỗ mãng hay là hoàng khố, ngược lại thấy được khí phách cường đại của hắn. Chim Quá trước khi lên máy bay còn nói với Cao Hằng, thật ra lần này thắng bại sẽ phân định thôi, Tiểu Nghiên đi theo còn học được kinh nghiệm chứ cậu không cần đi, ở nhà chuẩn bị cho những bước tiếp theo thì tốt hơn. Cao Hằng cười, từ lâu rồi tôi đã có hứng thú với thung lũng Silicon, muốn tới một lần, đồng thời cũng muốn tận mắt xem toàn bộ quá trình này. Đó là đối thủ thú vị, nếu không có mặt ở hiện trường sẽ tiếc nuối trong đời. Lên máy bay còn nghe thấy bên trong có tiếng chào đồng thanh, chào thủ trưởng. Chiếc máy bay mà ngay cả tiếp viên hàng không cũng thuộc hệ thống quân đội bay thẳng lên trời, hướng tới California. Cùng lúc đó, Tô Sáng đã bước chân xuống sân bay của nước Mỹ rực sáng trong màn đêm. Đón Tô Sáng ở sân bay là Dustin, Catherine và Kiều Thủ Hâm. Hơn một tháng không có gặp Kiều Thủ Hâm, hắn mặc quần ngố, áo sơ mi caro, so với lúc ở Thượng Hải, lúc nào mặc nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì nay có một sự nhàn nhã của người trút bỏ cái lượng lớn trọng trách trên vai. Nhưng mà tâm tình chẳng ra sao. Tô Sáng biết một tháng qua Kiều Thủ Hâm không có việc gì để làm. Kiều Thủ Hâm đi tới giúp Lý Bằng Vũ chia một kiện hành lý, nói với Tô Sáng, tiến độ phát triển sản phẩm mới thế. Nhưng mà nói được có một nửa, sực nhớ ra cười cay đắng. Thôi, bỏ đi, cậu coi như đây là một chuyến lữ hành là được rồi. Thời gian qua, hắn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm công việc gian dở trước đó của mình. Gặp Tô Sáng, nhất thời quên mất vợ, mình không có còn là CEO của Facebook Trung Quốc nữa rồi. Tô Sáng đi ra cổng, liền thấy một chiếc xe Aston Martin mang đậm phong cách Anh của Dustin. Đứng cạnh Dustin là một cô gái tóc vàng mắt xanh. Catherine vẫn xinh đẹp, nóng bỏng như ngày nào. Cách lần gặp nhau trước đó đã là một khoảng thời gian dài. Catherine đi tới ôm Tô Sáng một cái, đôi mắt lam nhìn y chăm chú. Tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của Facebook Thượng Hải. Cậu làm được điều đáng nể lắm. Đại bộ phận là nhờ công lao của anh Kiều. Tô Sáng cười, vốn không có thích mùi nước hoa nồng đậm của các cô gái phương Tây. Nhưng mà đón nhận cái ôm thâm tình này của Catherine lại thấy rất là thoải mái. Dustin giúp cho hành lý vào cốp xe, sau đó mới vuốt dọc thân xe, mê mẩn nói với Tô Sáng. Cậu thấy cô em này thế nào? Tôi đã tốn mất 170.000 đô để mà cưới về đó. Tô Sáng đánh giá cái xe một lượt tấm tắc khen. Nếu ở Thượng Hải, cô em giá ít nhất là phải tới 300.000 đấy. Tôi không có quá rành về mấy cái em này. Nhưng mà hơn đứt cái tình đầu second hand của cậu rồi. Kiều Thủ Hâm phì cười. Người ta mà chỉ nghe hai cậu nói thôi là dễ hiểu lầm lắm đấy. Còn hãy mắt để mà trêu Catherine. Facebook Mỹ gần đây phát cái đợt phúc lợi, nhân viên cấp nguyên lão như Dustin đại khái là nhận được 200.000 đô. Hiện giờ bằng giao cổ phần của mình, Dustin và Catherine đã có tới chục triệu rồi. Nhưng mà nhìn Catherine khóa cáo lưới bên ngoài, sơ mi bên trong buộc nút ở bụng, khoe rốn sâu, cùng với quần jean ngắn te tua, chẳng hề nhận ra đây là một triệu phú, giống như một cô gái trong phim Gwyneth Paltrow vừa chiếu năm nay ở Mỹ. Catherine biểu môi, nếu mà cậu đừng có rảnh chút là lái xe đi khắp nơi để khoe khoang tán gái, thì tôi còn thấy xe này khá hơn một chút. Xe đẹp, nhưng mà chủ xe không có phong độ tương ứng. Dustin ngoác miệng cười. Cô cứ đặt ánh mắt ở bề ngoài của tôi, chưa bao giờ nhìn vào bên trong. Cậu cứ để cho mấy cô học sinh ngây thơ đi tìm hiểu bên trong của cậu đi. Tôi không có thèm đâu. Chúng ta từ đầu tới cuối thuộc về hai thế giới khác nhau. Tô Sáng mỉm cười. Dustin vẫn cứ hài hước. Catherine vẫn linh khí đầy sức sống như thế. Phản phất như ngày tháng xưa cũ ùa về. Bốn người lên xe. Dustin vừa lái xe vừa nói, thẳng thắn nha, hôm nay cậu tới mọi thứ đều hoàn mỹ, khách sạn sao bay mở một bữa tiệc để mà chào mừng cậu, đảm bảo cậu sẽ thích thôi. Có rất nhiều cô bé tham gia tụ hội ở Facebook của chúng ta, cậu là danh nhân đó, có cả một xe buýt người mẫu tới chúc mừng cậu nữa cơ. Chiếc xe đi vào đường quốc lộ 82 vượt 50 km, tới con phố thương nghiệp tổ ở Palo Alto mà Dustin kể. Palo Alto mặc dù vẫn là một thị trấn nhỏ, nhưng mà vì có nhiều công ty công nghệ cao mà nổi tiếng, thậm chí còn được gọi là trái tim của thung lũng Silicon. Khách sạn Tô Sáng ở mang phong cách Địa Trung Hải đậm nét. Bước vào, chân lún vào một nửa trong thảm, cảm giác như bước lên trên mây. Tô Sáng và Lý Bằng Vũ cùng một phòng, bố trí hành lý xong xuôi. Catherine đi tới kéo rèm cửa sổ, hơi nhón chân cong mong. Dốc người không có yểu điệu như cô gái phương Đông, nhưng mà làn da eo lộ ra ngoài, mang cái màu bánh mật khỏe khoắn đàn hồi, cặp mông tròn nhô cao. Đây là cảnh động lòng người nhất từ lúc mà Tô Sáng thấy từ lúc tới California. Catherine qua gương phát hiện Tô Sáng nhìn mình, môi nhếch lên rất là tự tin, xoay người trở lại, mu bàn tay cọ lên má của Tô Sáng. Lần này cậu quay về, thật tốt. Đại khái của Lý Bằng Vũ bên cạnh, nếu không chẳng có đơn giản như thế rồi, đi ra cửa nói, các cậu tắm trước đi, lát nữa tới tổng bộ, tối có vô số hoạt động đấy. Mark lúc này đang đi thị sát trung tâm dữ liệu, không có ở Palo Alto. Cho dù đã có chuẩn bị rồi, nhưng mà Tô Sáng vẫn bất ngờ vì không khí hoan nghênh náo nhiệt. Cửa khách sạn treo biển hoan nghênh lớn bằng cả hai thứ tiếng Anh Trung. Ở cửa dòng người đi vào như là xem phim. Còn có mấy chiếc xe buýt rất là cảm giác công nghệ cao đổ ngoài cổng. Từ xe xuống đều là nam nữ trẻ. Có lẽ rất nhiều người chưa có thấy cậu ấy. Không có gì lạ, hẳn là mọi người nghe nói tới tính cách lập dị, ghét ống kính truyền thông của mọi người rồi. Nhưng chắc chắn mọi người đều hiểu cậu ấy là ai. Dustin đi qua đám đông tới khoác vai Tô Sáng cùng với nhóm kiều thủ hâm. Nào, hãy hoan nghênh nhân vật chính của ngày hôm nay, chủ tịch Liên Hợp Tô. Bốn xung quanh, tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Một trong số thành viên của hội đồng quản trị, Jem của Axel, là người Mỹ gầy cao, cầm ly rượu dựa lưng vào cột, đợi cho Tô Sáng chào đáp lại cái đám đông nhiệt tình thì mới đi tới nâng ly rượu lên. Nè, rất vui được gặp cậu. Chàng trai trẻ này rốt cuộc có thể so với mắt được không? Sẽ mang tới ảnh hưởng gì trong tương lai? Tốt hay là xấu là mục đích ông ta muốn nhìn ra hôm nay. Tô Sáng chỉ kịp bắt tay nói một hai câu, quá nhiều người tới nhiệt tình chào hỏi Tô Sáng. Quyển 6, chương 325. Chúng ta gặp nhau ở hội đồng quản trị. May là ở đây không phải là Trung Quốc, nếu không riêng bắt tay thôi, Tô Sáng thấy mình cũng đã gãy tay rồi. Đa phần gật đầu thiện chí gì, sau đó cùng người khác chú tâm vào cái bữa tiệc. Kiều Thủ Hâm chỉ quanh nói với Tô Sáng, nửa số nhân viên tổng bộ tới chào mừng cậu đấy. Buổi tụ hội này do anh chuẩn bị sao? Tô Sáng hỏi. Kiều Thủ Hâm phải hiểu tính cách không có thích gây chú ý quỳ, chuyện này không cần thiết. Cậu coi như là có một buổi hoạt động chính trị đi, đây là điều chẳng có đặng đừng mà. Đây là hành động tạo thế Kiều Thủ Hâm chuẩn bị cho Tô Sáng để lập nên uy vọng ở Facebook. Không có cách nào thể hiện địa vị một người hơn là buổi lễ hoan nghênh. Một ít nguyên lão còn ở Facebook nồng nhiệt ôm Tô Sáng, đều là người từng sống trong cái chung cư có bể bơi, vừa là chỗ ở, vừa là chỗ làm kia. Có rất nhiều người đã rời đi, như là Matt Kohler, Adam. Bây giờ, thêm vào nhiều khuôn mặt trẻ trung mà Tô Sáng căn bản không biết. Có người da đen, da trắng, da vàng, có người Việt Nam, Hoa Kiều, người Ấn Độ. Bọn họ kéo những nguyên lão vừa thân thiết chào hỏi Tô Sáng, nóng lòng muốn biết thêm tin tức về cái vị chủ tịch thần bí này. Tôi hy vọng chuyện giao phong ở hội đồng quản trị sẽ không có xảy ra, nhưng mà từ khi Triệu Nhất Phàm đi, tôi không có dễ dàng tin vào điều gì nữa. Cậu nhìn những người này đi. Tô Sáng nhìn theo hướng Kiều Thụ Hàm chỉ. Bạc Ti có gần 300 người, ai nấy mặt mày sáng sủa, nụ cười tràn trề tự tin. Vì bọn họ là nhân viên của Facebook, bọn họ dù có tới Anh, nói là mình làm việc tại Facebook là khiến cho người nghe không có dám xem thường. Vì nó thực sự quá nổi tiếng, mỗi người đều rất tự tin, không có phải lo địa vị xã hội hay là tình trạng sinh hoạt, trong lòng có động lực thật sự để mà làm việc. Khi mà thành nhân viên công ty này, trong tay của họ có cơ hội để mà bước vào giai tầng trung lưu ở Mỹ, trở thành triệu phú cũng không phải là mộng tưởng. Facebook Mỹ nếu gặp nguy cơ thì những người này sẽ ra sao? Hiện giờ bọn họ cần cù làm việc, có thể được báo đáp hậu hỷ. Nội tâm còn đầy lý tưởng, khi đó sẽ sụp đổ. Mắt không còn đường lui, hắn không phải là một mình, mà gửi gắm trên những người lý tưởng kia, cho nên mọi quyết định của hắn vì lợi ích hạch tâm này tiến hành, không có thể để Facebook gặp bất kỳ uy hiếp gì. Thật ra, hắn không sai, chúng ta cũng thế, tương lai dù có xảy ra chuyện gì, thì con mẹ nó cũng không phải là ai có lỗi. Tô Sáng không có gì để nói. Bạc Tỳ tiến hành tới tận đêm khuya mà nhiệt tình không giảm. Lý Bằng Vũ cùng với một thanh niên Mỹ cao lớn đấu bia, uống liền 5 cốc cực lớn, sau đó như là anh hùng thắng trận ra phía sau nôn cho tới choáng váng mặt mày. Đến khi người cha ở quân khu Nam Kinh gọi điện tới quan tâm hỏi tình hình ở Mỹ, Lý Bằng Vũ vừa nhận máy là nói nghe một câu: "Chà, con vừa mới tới nơi, uống rượu đâu?" "Không, con không uống rượu." Đúng là hắn không uống rượu. Nhảy sau một cái điệu vũ mạnh mẽ gợi cảm, Catherine mặt đỏ ửng vì phấn khích, đi tới hôn chục Tô Sáng một cái, khiến cho bữa tiệc lên tới cao trào, tiếng vỗ tay reo hò vang lên không dứt. Đó là sự nhiệt tình của California. Tô Sáng thi thoảng hoài niệm tất cả những cái thứ này. Đêm khuya, nhóm của Mắt mới trở về Palo Alto, đi cùng còn có mấy cỗ xe màu đen, có điều tách nhau tại ngã tư. Mắt tới tổng bộ một chút, sau đó lái xe tới khách sạn tổ chức tiệc hoan nghênh Tô Sáng. Bước vào khách sạn, thấy không khí cao như vậy, Rico hơi nheo mắt, nhưng mà cảnh náo nhiệt này khiến cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Mắt và Tô Sáng nhìn nhau, cười có hơi gượng gạo, đi tới ôm vai của Tô Sáng, chỉ vỗ vai nói một tiếng: "Cậu tới rồi." Palo Alto không lớn, khách sạn Tô Sáng ở gần ngay bên cạnh tổng bộ, chỉ cần đi có vài bước là tới. Kết thúc bữa tiệc, Tô Sáng và Mắt đứng ở phòng hội nghị tổng bộ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính. Theo sau bọn họ còn có Lý Bằng Vũ, Kiều Thủ Hâm, Rick, Kelly cùng với mấy quản lý cấp cao mà Tô Sáng không có biết mặt. Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ có thể nói chuyện với nhau một cách êm đẹp. "Tôi biết, thuyết phục cậu không có bán cổ phần trong tay là vô nghĩa. Cậu đã quyết định thì không có thể thay đổi." Tô Sáng thở dài: "Vậy cách thức tôi đưa ra thế nào?" "Tôi không có cho rằng nó thích hợp ở nước Mỹ này. Đây là thị trường hoàn toàn khác với Trung Quốc." Mắt lắc đầu, không biết đối diện với người bạn tốt ngày xưa thế nào. Tô Sáng đứng yên, nhìn hết khung cảnh thị trấn nhỏ Palo Alto rực rỡ ánh đèn. Cả hai không nói, như mãi mãi im lặng thế này. "Nếu vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở hội đồng quản trị." Tô Sáng nói xong mới rời đi, bước vào thang máy kính, tầm nhìn dần hạ thấp xuống. Bề ngoài cái tiệc hoan nghênh Tô Sáng cực kỳ náo nhiệt, song ai cũng biết mưa gió đang âm thầm cuốn vào nhau tạo nên giông bão. Ngày thứ hai, Tô Sáng tới Palo Alto. Báo nhà quan sát San Francisco là cái tờ báo đầu tiên đưa tin nhà đồng sáng lập Facebook tới Mỹ. Báo chí lần lượt cho đăng trong cái tình thế này. Tô Sáng xuất hiện cho thấy Facebook có hành động lớn, tất cả đều đợi kết quả cuối cùng. Khi mà hội đồng quản trị Facebook còn chưa có thảo luận ra được bất kỳ thành quả nào thì đã lộ ra tin Mark muốn bán cổ phần công ty của Tô Sáng. Đây chắc chắn là hành vi không có khôn ngoan. Nhưng mà vào lúc này, khi mà hai vị chủ tịch xung đột đấu đá nhau, mọi người có thể hiểu vì sao Facebook lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Không khí tổng bộ Facebook cũng đã dần trở nên căng thẳng. Ai cũng hiểu cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới gần kia đại biểu cho điều gì. Hiện giờ, mọi cuộc thảo luận trong công ty đều xoay quanh chủ đề này. Cũng có vài người không có tham dự bữa tiệc, tò mò hỏi xem vị chủ tịch này tuổi tác, dốc dáng cùng có biết là công phu Trung Quốc không, chỉ là giảm bớt một chút căng thẳng thôi. Tô Sáng tới vào thứ năm, hội đồng quản trị được thông báo sẽ tổ chức vào thứ hai tuần sau. Năm người của hội đồng quản trị Facebook lần lượt tới nơi. Donald của Washington Post đáp máy bay lên thẳng tới vào thứ bảy. Axel phái hai cao tầng tới giúp cho Sam xử lý vụ việc liên quan tới cuộc họp. Các cổ đông khác như là Ameritech phái quan sát viên của mình tới. Chế độ quan sát viên là phương thức rất linh hoạt để đảm bảo bảo hộ quyền lực tầng quản lý công ty cùng với tiếng nói của nhà đầu tư. Một chế độ của những công ty hiện đại. Quan sát viên của hội đồng quản trị tham gia cuộc họp quan trọng nhưng mà không được quyết định. Loại quan hệ khế ước đơn giản này với nhà đầu tư và người sáng nghiệp có thể hóa giải quan hệ khẩn trương đôi bên. Đương nhiên, công ty dùng loại chế độ này tương đối ít. Nhiều nhà đầu tư cần đảm bảo quyền lợi của mình, cần có ghế trong hội đồng quản trị. Còn những công ty đầu tư cỡ lớn như là Goldman Sachs, Hồng Sam, cho dù không có ghế trong hội đồng quản trị, thông qua quan sát viên đủ đảm bảo ý chí của mình được thực thi. Quan sát viên tham gia hội đồng quản trị có thể đề xuất ý kiến của mình, song không có quyền biểu quyết. Thực ra mắt rất nhiều những công ty quản lý kiểu hiện đại, người sáng lập nắm giữ hội đồng quản trị quan trọng thế nào, cho nên hắn không có muốn cho bất kỳ người nào nắm ghế trong hội đồng quản trị nữa. Tổng cộng có 5 quan sát viên. Một ngày trước cuộc họp hội đồng quản trị, Tô Sáng chuẩn bị bước cuối cùng. Kiều Thụ Hâm nói, mặc dù chỉ có quan sát viên, nhưng mà ý kiến của bọn họ khá quan trọng. Thành viên hội đồng quản trị có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của bọn họ. Tôi đã ra sức thuyết phục Dusin và Donan, nhưng mà hai người bọn họ không có câu trả lời rõ ràng. Thậm chí, họ không có cho rằng đó là quyết định sai lầm. Bọn họ không hiểu tình hình ở Trung Quốc, cho nên không có đánh giá hết được hậu quả gây ra cho chúng ta. Tô Sáng vỗ vai của hắn cắt ngang. Đừng lo lắng nữa, anh đã làm hết sức rồi. Quyển 6, chương 326, Phục kích. Thứ hai, cuộc họp hội đồng quản trị rốt cuộc diễn ra. Dư luận của Tô Sáng trong Facebook khá tốt. Không có hoàn toàn là vì nhờ cái bữa tiệc hoan nghênh long trọng ngày hôm đó. Những tin anh này nhìn người tuyệt đối không có đơn thuần dựa vào ấn tượng đầu tiên. Bọn họ không có chờ đợi Tô Sáng thao thao bất tuyệt, diễn thuyết hay là đối nhân xử thế không khéo. Là người liên quan tới sự sinh tồn sắp tới của Facebook, bọn họ thà thấy một thiên tài tàn bạo, không có muốn thấy một người bình thường, thân thiện, ôn hòa. Những cái bài báo đánh giá chính diện về Facebook Trung Quốc là vốn liếng của Tô Sáng, có thể tìm ra mô hình doanh lợi ở Trung Quốc là thành tích đáng nể phục. Phải biết rằng trong tuyên truyền ở Mỹ, Trung Quốc là đất nước hàng nhái còn nhiều hơn hàng chính hãng. Vi phạm cái bản quyền công khai trắng trợn, không có công ty Internet nào có thể kiếm lợi được ở đó. Nên bọn họ hy vọng Tô Sáng có thể tham gia vào đoàn đội Mỹ, còn về Trung Quốc để cho Kiều Thụ Hâm làm là được. Trước kia hắn làm tốt còn gì. Tô Sáng đứng trước cửa yên tĩnh chờ đợi, cho tới khi nhìn thấy mấy cái chiếc xe thương vụ đi tới, bước từ trong xe ra là Chim Quá, một nam tử tuổi chừng 30 đi cùng một cô gái trên 20 bước vào đại sảnh của Facebook. Phía dưới còn có xe của giới truyền thông, những phóng viên bận rộn chuẩn bị lắp đặt những cái thiết bị mà y không có hiểu là cái gì. Bảo vệ thì hết sức tập trung, ngăn cản không cho người không có liên quan đi vào. Tô Sáng hít sâu một hơi, đối diện với nhóm người của Chim Quá và Cao Hằng đang đi tới phía mình. Đây là lần đầu tiên Tô Sáng chính thức đối diện với vị tam thiếu gia của Cao gia. Cao Hằng không cao lớn dạm dở như là Chim Quá hay là Lý Bằng Vũ, không có khí thế hừng hực, đi tới đâu cũng khiến cho người ta phải né tránh. Chỉ bằng vào sự ung dung nhàn nhã tạo nên một sức hút không ai dám xem thường. Đó là khí chất của người sinh ra trong gia tộc ưu việt, có tư chất hơn người. Với Tô Sáng mà nói, cho dù ai chăng nữa, trong mắt của y cũng giống nhau. Trên đời với y chỉ có hai loại người, người khiến cho y quan tâm và người y không có quan tâm. Cao Hằng có thể là đối thủ cực mạnh, trên đời này không có siêu nhân mặc xịp đỏ, nhưng vẫn có người có thể dùng cái ngón tay kết liễu mạng sống người khác. Cao Hằng, Chim Quá đều là người như thế. Nhưng Tô Sáng, bọn họ có chung một đặc điểm là những người y không có quan tâm. Tô Sáng có thể mất ngủ cả đêm vì chia tay với một người bạn chỉ là sinh viên bình thường, bôn ba tìm việc như là Tiết Dương Dịch. Có thể vì một cái nhíu mày của Đường Vũ mà nửa ngày trời thấp thỏm, hay là ban đầu không hiểu hành động kỳ quái của Lâm Lạc Nhiên có ý gì, vì đó là những người y quan tâm. Còn lại với y chỉ là mây khói. Cao Hằng ngạc nhiên với sự bình thản của Tô Sáng, cảm giác như đang đối diện với biển khơi bao la. Cho dù mình có ném bao nhiêu đá xuống, cũng nhanh chóng chìm nghiệm mất tích. Trần Nghiên cho rằng Tô Sáng đóng kịch, giờ dĩnh làm ra vẻ để gây chú ý thôi. Những kẻ như vậy kết thúc chỉ làm cho bản thân thêm nhục nhã. Lý Bằng Vũ vượt qua Tô Sáng, ngăn cản người trước mắt tiếp cận. Đứng lại, Cao Hằng mà đối diện Lý Bằng Vũ, là con trai của Thượng tướng Lý Minh Rồi có phải không? Lần trước tôi có tới Nam Kinh gặp ông ấy luôn muốn cậu tham gia sĩ đồ, tạo phúc cho dân, không có lãng phí tuổi trẻ. Cha cậu quan tâm tới cậu lắm đấy. Kiều Thụ Hầm chấn động, nhìn Lý Bằng Vũ với vẻ không có tin nổi. Anh chàng suốt ngày chạy tới chạy lui, lo việc giặt cho Tô Sáng, lại là con trai của vị thượng tướng sao? Chưa hết, người kia là ai? Có thể cùng cha Lý Bằng Vũ nói chuyện này sao? Lý Bằng Vũ không có dời nửa bước. Tôi hiểu cha tôi hơn anh, cha của tôi ủng hộ chuyện tôi làm. Cao Hằng mới cười, chẳng qua là thượng tướng Lý thả ngựa cho anh thỏa chí thôi, ông ấy biết con ngựa lạc đường cuối cùng vẫn quay về được mà. Tô Sáng vỗ vai Lý Bằng Vũ đi tới đứng trước mặt của Cao Hằng. Cao Hằng mỉm cười nhìn Tô Sáng. Chào Tô Sáng, tôi là Cao Hằng, lần đầu chúng ta gặp nhau. Lịch sự điềm đạm, có điều hắn chỉ nói mà không có đưa tay ra bắt, thể hiện rõ ràng bọn họ đứng phía đối lập. Trong một năm qua, hai bên vì lập trường khác biệt, hai bên đã va chạm rất nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu chính thức gặp mặt. Tô Sáng gật đầu, đã nghe tên của anh từ lâu. Dừng ở đây đi. Cao Hằng nói với giọng chân thành như là một người bạn. Còn tiếp tục tiến tới sẽ không có quay đầu lại được nữa đâu. Hãy yên ổn, làm người bình thường. Tôi biết nó là hợp với tính cách của cậu hơn. Tô Sáng đưa mắt nhìn qua phía Cao Hằng và Chim Quá. Hỏi mắt mặc áo liền mũ màu xám, tay cho vào trong túi, nhạt nhẽo nói. Giải thích một chút, vì sao mà lại có nhiều người không liên quan ở đây vậy? Cao Hằng thật sự tán thưởng Tô Sáng, bất kể về tài năng hay là con người. Dù phải đứng ở phía bên đối địch, nhưng mà coi như là anh hùng trọng anh hùng. Hắn không có muốn hủy hoại triệt để cuộc đời của Tô Sáng. Những lời vừa nãy tuy mang theo tư thế của kẻ chiến thắng, đưa ra tuyên phán cuối cùng, mang ý ban ơn cho kẻ bại trận, cũng là lời phế phổi mà hắn cực hiếm khi mà nói ra. Không ngờ hoàn toàn coi lời hắn như không khí, với người như Cao Hằng bị lờ đi thế này nghiêm trọng hơn bất kỳ sự sỉ nhục nào. Này, chú tôi đang nói chuyện với anh đó. Trần Nghiên bất mãn nói, Tô Sáng cực giỏi làm cho người khác phải nổi điên. Chim Quá rất hiểu điều đó, định can thiệp thì Cao Hằng điều chỉnh lại tâm thái, phóng khoáng xua tay với Chim Quá, dùng tiếng Anh chuẩn mực. Mắt, cậu giải thích đi. Mắt nói bằng một giọng điệu rất là bình thường. Cao và Michael, đồng Valentine giống nhau, đều là nhà đầu tư hôm nay có tư cách quan sát viên. Cao Hằng mỉm cười. Cuộc họp hội đồng quản trị lần này rất quan trọng với quyết sách đầu tư của chúng tôi, cho nên chúng tôi cần giám sát toàn bộ quá trình. Nếu làm cậu không có thoải mái, thật xin lỗi. Vì sao mà tôi không biết trước vậy? Tô Sáng nghiêm giọng chất vấn Mắt. Không khí lập tức nóng lên. Nhiều người nhìn Mắt. Xưa nay hắn là nhà độc tài ở Facebook, ít khi nào bị chất vấn ngay trước mặt như vậy. Mọi người đều cúi đầu làm việc của mình. Mấy quan sát viên lặng lẽ đi vào phòng hội nghị, ngồi vào ghế đợi cuộc họp bắt đầu. Vẻ mặt của Mắt biến đổi mấy lần, cuối cùng mềm xuống. Đó chính là nguyên nhân chúng ta mở cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay. Trước đó cậu không có mặt ở Palo Alto, tôi về lại không có kịp thông báo cho cậu. Tôi nghĩ không phải là chuyện gì lớn, họ chỉ tham gia cuộc họp thôi. Tô Sáng còn nói cái gì nữa? Y và Mắt đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi. Vậy là cuộc họp khiến cho người bên ngoài bàn tán xôn xao đã chính thức bắt đầu. Người ngồi quanh cái bàn tròn ở hội trường tới 13-14 người. Còn lại là nhân viên phục vụ, trợ lý ghi chép và nhân tố cố vấn pháp luật. Trước mặt của mỗi người đều đặt giấy bút, tài liệu, laptop. Tiếng loạt soạt vang lên trong phòng, người điều chỉnh lại vị trí ghế, người kiểm tra máy móc, hoặc là cởi cúc cổ cho thoải mái. Dustin xoay tròn cái bút trong tay, làm cho Michael Moritz hơi khó chịu. Có người thì lại ngồi như là sư nhập định. Đám Chim Quá và Cao Hằng dùng sự kiên nhẫn tới cực đoan đợi cuộc họp diễn ra. Tô Sáng ngạc nhiên nhìn thấy Catherine có mặt trong cái nhóm phục vụ viên, mặc sơ mi trắng và quần âu xám. Phải nói đây là lần đầu tiên y thấy cô gái Mỹ này ăn mặc đàng hoàng như vậy. Mắt nhận lấy cà phê, vẫn là hướng chăm chú vào tài liệu trước mắt. Mất một giây sau mới ngó ra ngẩng đầu nhìn Catherine. Hiển nhiên không ngờ cô dùng cách này để mà trà trộn vào cuộc họp của hội đồng quản trị. Nhưng chỉ ngẩn ra mấy giây, sau đó nghiêm mặt lại, không có để nhiều nhà đầu tư nhìn ra cái gì. Catherine đi tới bên cạnh Tô Sáng hỏi rất chuyên nghiệp. cà phê hay là trà? Tô Sáng chỉ cà phê. Catherine đặt lên bàn của y, kính đáo ấn dài một cái, coi như cổ vũ. Quyển 6, chương 327, phục kích. Mắt mở đầu theo thông lệ, giới thiệu thành viên hội đồng quản trị rồi nhà quan sát của Gaylock. Ameritic cùng với một số khách đặc biệt như là Đông Valentin, Michael Moritz, Chim Quá, Cao Hằng, Trần Nghiên ở ngoài phòng họp đợi. Charlie quan sát viên Gaylock vừa đợi mắt dứt lời đã hỏi Tô Sáng. Nghe nói mô hình Facebook Trung Quốc đang thật sự thu lợi sao? Tô Sáng gật đầu. Một năm khoảng 40 triệu đô, con số này đang tiếp tục tăng trưởng. Charlie cùng với mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau. Thật không tệ chút nào. Hiển nhiên, phương vị Mỹ đang đối diện những vấn đề làm cho bọn họ lo lắng về khoản đầu tư có thể không có thu hồi lại được. Cho nên Hồng Sam tham gia là điều bọn họ mong mà không được. Mắt cắt ngang, liệt kê ra vấn đề Facebook đang đối diện cùng với tầm quan trọng việc bọn họ cần tài chính. 10 ngón tay của hắn đang vào nhau, chống lên bàn, nhìn qua một lượt hỏi. Tô, cậu có cái nhìn thế nào về việc này? Tô Sáng đứng dậy, lật tài liệu, thong thả nói. Facebook Trung Quốc hiện giờ ở trong nước có 50 triệu người đăng ký, 20 triệu người dùng thường xuyên. Mọi người có thể thấy con số này trong báo cáo tương quan. Hiện Facebook Trung Quốc đang đứng vững ở vị trí số 1. Mạng xã hội Trung Quốc với tỷ lệ lợi nhuận ổn định được đảm bảo và tăng lên. Tôi nhắc mọi người một ví dụ, năm 2001, Anh Đạt Hồng Kông có giá là 12,6 triệu đô, đem 20% cổ phần của mình bán ra lấy 1,1 triệu đô, chỉ trong có một năm thu lại 10 triệu đô, được gọi là kỳ tích, nhưng 3 năm sau, 20% cổ phần kia trị giá là 100 triệu đô, chứng minh Anh Đạt đánh giá thấp tiềm lực của mình. Nếu như Facebook bán đi quá 20% cổ phần của mình ở Facebook Trung Quốc, tôi dứt khoát phản đối. Mọi người hãy nghĩ tới lợi ích xa hơn. Xung quanh yên lặng, lợi ích là một vấn đề họ đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, để đối phó với tình trạng khó khăn tài chính bây giờ của Facebook, tôi đồng ý bán đi 19,9% cổ phần với 100-120 triệu cùng với mô hình kinh doanh hiện giờ của Trung Quốc áp dụng ở Mỹ. Tôi đảm bảo với các cổ đông trong vòng một năm chúng ta có thể xoay chuyển được tỷ lệ lỗ lãi. Kiều Thụ Hâm là người có kinh nghiệm điều hành ở Trung Quốc, lại am hiểu tình hình ở Mỹ, để anh ấy vào vị trí phó tổng giám đốc phát triển sẽ thực thi tốt kế hoạch này. Đây là kế hoạch của Tô Sáng, vừa giải quyết được khó khăn của Facebook, lại có thể an bài vị trí xứng đáng cho Kiều Thụ Hâm. Cao Hằng vừa nghe Tô Sáng trình bày, khóe miệng vừa từ từ nhếch lên, làm trái tim của Tô Sáng nảy một cái, cảm giác rất là không lành. Mắt ho khan một tiếng, cắt ngang lời của Tô Sáng. Tô, cậu nhầm rồi, tôi nghĩ là cậu bị tin đồn bên ngoài làm cho hồ đồ. Tôi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này không phải là vì chuyện đó. Facebook Trung Quốc phát triển tốt như vậy, làm sao mà chúng ta có thể bán nó đi? Khi mà Facebook của Mỹ gặp lực cản, Facebook Trung Quốc giữ được lợi nhuận ổn định, rõ ràng là điểm thu hút đầu tư. Catherine đang rót cà phê cho nhà quan sát bụng bự khựng lại, suýt nữa làm trào ra ngoài. Dustin ngừng quay bút, tròn mắt ngạc nhiên, nhìn mắt không có hiểu gì cả. Đồng Valentin vừa ở ghế phía sau bàn tròn, cất giọng trầm hùng đáng sợ. Người trẻ tuổi, chúng tôi tới đây là vì Facebook của Mỹ. Tô Sáng run tay, y ý thức được mình đã bị lừa rồi. Mắt giơ tay phía trước chỉ, mời ngài Cao trình bày kế hoạch của các vị đi. Cao Hằng đứng lên, ra hiệu cho trợ lý mang tài liệu cho từng người. Mọi người hãy lật tới trang 50 phần B2. Bên trên, đó là cái phương án đầu tư tổng hợp của IDD và Hồng Sam. Chúng tôi là muốn lấy 400 triệu đô, mua 3,3% cổ phần của Facebook Mỹ. Hiện trường ồ lên, 400 triệu đô, một con số cực lớn so với mong đợi của bọn họ. Theo như phương án tin đồn, bọn họ bán đi 40% cổ phần ở Facebook Trung Quốc, lấy 200 triệu. Không thể không nói nhiều người không muốn. Đơn giản, ai cũng có thể thấy tiềm năng lớn của nó. Cho dù phương án chỉ bàn là 19,9% của Tô Sáng cũng chỉ là để chữa cháy thôi. Bây giờ bán 3,3% cổ phần của Facebook

giơ tay lên. Mắt giơ tay, vậy là 4 trên 5 phiếu của hội đồng quản trị. Số phận của Tô Sáng đã được định đoạt. Tất nhiên, quyết định không có thể đưa ra một cách cẩu thả như vậy. Sau đó còn mấy tiếng đồng hồ tranh luận cho hai bên trần thuật phản đối. Còn bên ngoài, hơn 500 nhân viên hay tình biến cố bất ngờ của cuộc họp hội đồng quản trị đều tập thể giữ im lặng. Có người nghĩ, bữa tiệc hoan nghênh hôm nọ chính là cái bữa tiệc chia tay người đồng sáng lập kia rồi. Kiều Thụ Hâm không kềm chế được muốn xông vào trong phòng hội nghị, nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Hắn ngửa đầu lên trời, sau đó mới viết đơn từ chức nộp cho phòng tài nguyên nhân lực. Trần Nghiên ngồi ghế sofa, vừa sơn móng tay, vừa nhìn Kiều Thụ Hâm bỏ đi, với ánh mắt kinh khỉnh. Hội đồng quản trị cuối cùng đưa ra quyết định chính thức, hủy bỏ thân phận chủ tịch liên hợp của Tô Sáng, đồng thời khai trừ khỏi hội đồng quản trị. Ngoại trừ cổ phần của Tô Sáng không thể dao động, y thật sự cắt đứt toàn bộ liên hệ với Facebook của Mỹ. Mọi người đều biết hội đồng quản trị công bố tin tức này sẽ làm toàn bộ thung lũng Silicon quanh động, báo chí tường hoàng sẽ đổ xuống như tuyết. Khi cố vấn pháp luật thừa nhận sự hợp pháp của quyết định này, mặt của Tô Sáng không có chuyện gì xảy ra. Tô Sáng nhận thông báo cuối cùng, rời khỏi phòng họp. Dần rời xa, chàng trai tóc xoăn, mắt xanh ngồi ở đầu bàn kia. Hai nhân viên phục vụ chủ động mở rộng cửa cho Tô Sáng. Khi mà Tô Sáng đi qua mình, chim quá châm điếu xì gà nói: "Tôi từng nói với cậu rồi, Tô Sáng, tôi tán thưởng cậu, nhưng cậu lại đứng về phía đối lập với tôi phải hủy diệt cậu." Cao Hằng cũng lên tiếng: "Tô Sáng, tôi cũng đã nói rồi, cậu tốt nhất là làm người dân bình thường đi." Tô Sáng quay lại nhìn hai người, mắt đau lòng đứng dậy. "Tô Sáng, cậu vẫn là cổ đông thứ hai của công ty, điểm này vĩnh viễn không có thay đổi. Qua lần huy động vốn này, tài sản của cậu lên tới 4 tỷ đô la rồi." 4 tỷ đô sao? Thật là nhiều, quá nhiều. Khi chúng ta cùng nhau chơi rít trong cái phòng nhỏ ký túc xá, cùng nhau uống bia giữa mùa đông, vừa uống vừa hô hào muốn thay đổi cả thế giới, khiến cho người xung quanh nhìn chúng ta như một kẻ điên. Cả hai chúng ta đều không có nghĩ tới điều này. 4 tỷ đô rất nhiều. Tô Sáng gật gù, đột nhiên cầm lấy chiếc laptop của một nhân viên bên cạnh. Trước lúc mọi người kịp phản ứng, y ném rầm chiếc laptop tới trước mặt Cao Hằng và Chim Quá, làm cho hai người giật bắn người, nhảy về phía sau né tránh. Nhìn cả hai ngã lăn ra đất, dáng vẻ thảm hại, Tô Sáng cười gian bỏ đi: "Trừ số tiền này vào cổ phần của tôi nha." Các bạn vừa nghe xong tập 153 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.